Chương 288, thì như thế nào? Tất cả mọi người cho rằng Diệp Vũ sẽ bị treo lên đánh, có thế kết quả vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Diệp Vũ cường thế xuất thủ, một lần bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng, tựa là hủy diệt khí tức không ngừng bạo phát đi ra, cả người bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng, từng cơn sóng liên tiếp lao ra, cường đại như La Khai Nguyên, lúc này đều áp chế không nổi Diệp Vũ, chỉ có thể phun trào ra kim quang, bộc phát ra hừng hực lực lượng nghênh chiến Diệp Vũ. Hắn rất cường đại, thịnh vượng như là kim nhật, đại thế đem hắn bao phủ, cùng Diệp Vũ lần lượt đụng nhau, hai người tại va chạm mạnh, đại địa không ngừng băng liệt, sụp đổ, bọn hắn không ngừng lùi lại sau đó va chạm. La Khai Nguyên lần thứ nhất như vậy kinh hãi, hắn đối mặt cùng giai lúc nào không chiếm cứ ưu thế, thế nhưng là lúc này đối mặt Diệp Vũ, thế mà chưa từng chiếm cứ đến thượng phong, dù cho tan rã lực lượng cũng không được, tan rã hắn còn như thế cường đại, nếu là không có bị tan rã, chiến lực của hắn sẽ như thế nào kinh dị. La Khai Nguyên nuốt lấy nước bọt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này chiến kỹ liên miên bất tuyệt, mặc dù những chiến kỹ này đều không phải là cao phẩm cấp, có thế có nhiều như vậy chiến kỹ bản thân liền vô cùng dọa người, đây không phải bình thường người có thể làm được. Hắn mới bao nhiêu lớn, sao có thể tu hành nhiều như vậy chiến kỹ, so với những cái kia ký thác kỳ vọng đại giáo truyền thừa thánh tử đều muốn hiểu nhiều. Tần Phá Thiên bọn người càng là há to mồm, nhìn xem Diệp Vũ cùng La Khai Nguyên đánh nhau, bọn hắn lúc này mới biết được, Diệp Vũ đối mặt Vu Bất Bại thời điểm thế mà còn có giữ lại. Hắn rốt cục mạnh đến mức nào, chiến lực đám người khó có thể tưởng tượng, bị chém 2-3 thành sau còn hung mãnh như vậy. Đã từng hắn đối với trưởng lão viện trưởng lão nói, có được 10 cái hắn như thế tồn tại chiến lực, chẳng lẽ là thật? Rất nhiều người đều hít vào khí lạnh, nếu quả thật như thế, vậy hắn thật đúng là không phải thổi vào đi thiên bản. Chẳng lẽ ta chế giễu sai, hắn không phải vô sĩ, mà là thật cường đại như vậy, không phải nương tựa theo vô sĩ tiến thiên bản. Nếu là hắn có thể đánh bại La Khai Nguyên, vậy liền đại biểu cho chúng ta đều sai. Má nó, ta không tin hắn có thể đánh bại La Khai Nguyên, lão tử cũng không tin, bị chém đạo hạnh đều có thể đánh bại La Khai Nguyên, cái này còn để cho chúng ta sống sao? Diệp Vũ thất bại, trên đời không có như thế yêu nghiệt người. Tất cả mọi người đang nghị luận, Tần Yêu Nhiêu cặp kia đôi mắt sáng cũng sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, thiếu niên này nàng càng ngày càng nhìn không thấu, mỗi một lần gặp hắn xuất thủ đều có thể nhìn thấy đồ vật không tầm thường. Oanh, Diệp Vũ quanh thân sáng chói ngập trời, đạo vận phun trào, linh khí như là nham tương đang phun trào. Theo hắn chiến kỹ cuồng bạo lao ra, hắn lần nữa cùng La Khai Nguyên giao phong một kích, La Khai Nguyên cùng Diệp Vũ đồng thời bị chấn lùi lại ra ngoài, dưới chân dẫm lên đại địa lần nữa băng liệt, Diệp Vũ thân thể rung động, phát ra lốc bốc thanh âm, tại cổ các biến hóa là kinh người, đạt được đông đảo chiến kỹ, hắn xuất thủ 10 phần thư sướng, có thể dùng thủ đoạn rất nhiều, bất quá La Khai Nguyên thật rất cường đại, đại thế tan rã chiến lực của hắn, để hắn chiến đứng lên cố hết sức, ngươi là người thứ nhất có thể ngăn cản ta, La Khai Nguyên hít sâu một hơi. Nguyên bản áp chế cảnh giới không còn áp chế, trực tiếp thể hiện ra thiên nhân cảnh tam trọng chiến lực, hướng về Diệp Vũ triển ép mà tới, coi ta chả lẽ lại sợ ngươi, Diệp Vũ cười ha ha, quanh thân quang hoa đại tác, thân thể như là đạn pháo một dạng, trực tiếp giết ra ngoài, La Khai Nguyên bật hết hỏa lực, cả người càng là kim quang sáng chói, đại thế trấn áp mà xuống, đám người có thể thấy rõ ràng hư không linh khí tại tan rã, rất nhiều người đều miệng đắng lưỡi khô, sáng rực nhìn xem La Khai Nguyên, nhưng là càng làm cho bọn hắn miệng đắng lưỡi khô chính là La Khai Nguyên dù cho thể hiện ra toàn lực của hắn đều không có áp chế Diệp Vũ. Diệp Vũ thế mà thể hiện ra khó có thể tưởng tượng chi lực, sinh sinh kháng trụ La Khai Nguyên. Điên rồi, ta điên thật rồi. Diệp Vũ không phải người, hắn rốt cục mạnh đến mức nào chiến lực. Trời ạ, La Khai Nguyên thể hiện ra siêu việt cảnh giới của hắn, đồng thời có thế tan rã hắn 2-3 thành chiến lực, hắn thế mà còn có thể ngăn trở. Mẹ nó, đây là biến thái. Tần Yêu Nhiêu lúc này trên mặt cũng lộ ra kinh sợ, xinh đẹp thân thể đều căng thẳng. Đôi chân dài kia càng là lộ ra gợi cảm dụ hoặc, nếu như chiến thiên nhân cảnh nhị trọng La Khai Nguyên nàng còn có thể tiếp nhận mà nói, lúc này nàng liền khó có thể chịu đựng, bởi vì cái này đã vượt ra khỏi nàng nhận biết, liền xem như nàng cũng vô pháp đoán chừng Diệp Vũ lúc này hiện ra chiến lực, cái này nếu là không bị tan rã, hắn tưởng tượng đều cảm thấy khủng bố. Tần Yêu Nhiêu kinh dị, mà trận này đánh nhau cũng hấp dẫn những người khác đến đây quan sát, trong đó bao quát cách nơi này chỗ không xa Liễu lão, thế mà thật tại trong cổ các học nhiều như vậy chiến kỹ, lúc này mới nửa tháng, loại ngộ tính này kinh người a, có lẽ thật có thể để hắn nếm thử đi giải phong cổ các, loại chiến lực này, có chút vượt qua nhận biết a, ha ha, khó cầu được một trận thua, đột nhiên thú vị. Liễu lão đục ngầu con ngươi rơi trên người Diệp Vũ, càng xem nụ cười trên mặt càng nhiều, bốn phía đã yên tĩnh như chết, chỉ có Diệp Vũ cùng La Khai Nguyên đại chiến thanh âm, mỗi người đều nuốt lấy nước bọt, nhìn qua Diệp Vũ tràn đầy vẻ kính sợ, ngươi không được, La Khai Nguyên mở miệng, cùng lúc, hắn đột nhiên xuất thủ, quang mang màu vàng bạo phát đi ra, diễn hóa xuất có thế xé rách đại sơn to lớn chi lực, đây là La Khai Nguyên cường đại chiến kỹ, Diệp Vũ không sợ đối phương, đồng dạng lấy chiến kỹ nghênh đón. Xâm La ấn thi triển mà ra, đạo vận hóa thành to lớn một ảnh, lực lượng vô cùng kinh khủng, sinh sinh giao phong cùng một chỗ. Oanh, thanh âm đinh tai nhức óc, thương khung đang rung động, mặt đất điên cuồng vỡ ra, các đá bay lên đến hư không, khí đợt quét sạch tứ phương. Diệp Vũ lùi lại mấy bước, vững vàng đứng thẳng, sáng rực nhìn đối phương. La Khai Nguyên nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ta thu hồi ngươi là thiên bản sĩ nhục lời nói, bất quá ngươi vẫn như cũ muốn bị ta đánh nằm xuống, sau đó lăn ra học viện. Diệp Vũ nhìn xem La Khai Nguyên nói ra, ta không cần ngươi lăn ra học viện, bởi vì với ta mà nói, ngươi bất quá là nhân sinh của ta một cái khách qua đường, không đáng ta nhìn nhiều vài lần. Tùy tiện, nghe được Diệp Vũ câu nói này, La Khai Nguyên cả giận nói, ngươi cho rằng ta đại thế ta hoàn toàn hiện ra sao, lại suy yếu ngươi nửa phần chiến lực, ngươi còn như thế nào cùng ta chiến. Một câu nói kia để rất nhiều người đều biến sắc, hoảng sợ nhìn xem La Khai Nguyên, hắn thế mà còn có thể lần nữa tan rã Diệp Vũ chiến lực, cái này, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng a. Người trong thiên bản đều là cùng loại yêu nghiệt dạng này sao, quá dọa người. Diệp Vũ lúc này lại lắc lắc đầu nói, ngươi coi ta khó cầu được một trận thua, một chỗ đỉnh phong lời nói là đang khoác lác sao. La Khai Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, ta không tin ngươi chiến lực còn có giữ lại, coi như còn có thì như thế nào, lại tan rã ngươi nửa thành, ngươi sẽ được ta áp chế. Đúng, ngươi có thập vạn bát thiên kiếm tàn pháp, bất quá vậy cũng đồng dạng không làm gì được ta. Ngươi sai, đối với ngươi ta còn không cần vận dụng nó. Diệp Vũ nhìn xem La Khai Nguyên hỏi một câu nói, nếu như ngươi không thể lại tan rã sức chiến đấu của ta, ngươi nói tình huống sẽ như thế nào? 123 truyện.com